Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 468, chương đại lục thứ hai Phú Hào tới. Sau khi trở về hơi nhìn một chút người này, đích thật là Khánh Hy Đại học đồng học, tại Busan thị làm nhiều năm luật sư, ngay tại chỗ cũng rất nổi danh. Trước mắt cùng ứng cử viên Tổng thống Lư Huyễn Võ đi rất gần. Năm 2002 chính là Hàn Quốc đại tuyển. Vì giúp đỡ chính mình Chí Hữu, Văn Tại Dần đã gia nhập Lư Huyễn Võ tuyển chiến đoàn đội. Cũng tại tích cực bôn tàu bên trong, các nơi tụ hội trong hoạt động đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Busan tựa hồ là bọn hắn đại bản doanh, nơi đó hoạt động dày đặc nhất. Nhưng thủ đô cũng không ít. Văn Tại Dần trước mắt trạng thái chính là tại Busan cùng thủ đô hai tòa thành thị ở giữa lui tới. Vãng lai, tại tất cả đại học, hoạt động chính trị bên trong rất sinh động. Thậm chí Khánh Hy Đại học cũng là một trận chiến. Bất quá 2017, cách hiện tại cũng quá xa một chút. Đương nhiên, nhận thức một chút cũng sẽ không hư chuyện gì. Cùng Trần Tử Nhĩ hành trình đồng bộ tiến hành, còn có Lá Lập Huy đang tìm kiếm spot quảng cáo nhân vật nữ chính sự tình. Dương Vũ lại một lần nữa sau khi xác nhận, phát hiện xác thực không có một cái gọi Hàn Giai người học sinh. Lá Lập Huy không biết trong đó khúc chiết, hắn chỉ cho là ngay từ đầu Trần Tổng ý nghĩ chính là công khai tuyên bố đối ngoại chiêu mộ. Không có gì nói, vậy liền mở làm đi. Một đầu quảng cáo, đối với Khánh Đại biểu diễn hoặc là ca hát loại nữ học sinh đến nói, liền tương đương với một cái thu nhập thêm. Đương nhiên, chân chính hấp dẫn các nàng không phải vất vả phí. Có tiền hay không cái gì không quan trọng, chủ yếu là muốn học cửa tay nghề. Làm không tốt liền sẽ không bị ký. Dù sao thịnh thế tại truyền thông phương diện cũng là có đầu nhập. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ người còn chưa tới trường học, nhưng là làm việc đã triển khai. Một ngày ngắn ngủi, Lá Lập Huy liền đã thu hoạch mấy trăm phần sơ yếu lý lịch. Những này sơ yếu lý lịch phải đi qua sơ tuyển, những người còn lại mới có cơ hội phỏng vấn. Trần Tử Nhĩ sẽ chỉ nhìn sang chọn sau kết quả. Mà bây giờ hắn đến mặc vào hưu nhàn đóng gói đơn giản, tiến vào báo cáo sảnh. Khánh Hy Đại học cầu thang báo cáo sảnh không nhỏ, nếu như ngồi đầy có thể dung nạp 800 danh sư sinh. Như vậy nó ngồi đầy sao? Không hề nghi ngờ, đang theo đuổi tiền tài thành công hôm nay, tất cả người trẻ tuổi cơ hồ đều mơ ước trở thành Trần Tử Nhĩ. Dù cho không giống hắn như thế thành công, nhưng con đường này muốn đi nhân số không kể xiết. Nhân viên nhà trường cũng vui vẻ học sinh cùng dạng này xí nghiệp ra tiến hành giao lưu. Vì mở rộng việc này lực ảnh hưởng, bọn hắn đem hình thức đa dạng hóa. Tại đông đảo học sinh bên trong chọn lựa 3 tên ưu tú đại biểu. 2 tên nam sinh, 1 tên nữ sinh, ngoài ra còn có 1 tên lớn tuổi lão sư. Hy vọng thân phận, tuổi tác va chạm có thể để cho lần này giao lưu dẫn đạo đến càng nhiều người trẻ tuổi đi hướng càng thêm tích cực tương lai. Vì lẽ đó trên đài, hết thảy 5 tấm màu vàng nhạt ghế dựa mềm, bọn chúng cũng không phải là hàng ngang bày ra, mà là có một cái đường cong. Người chủ trì tại bên phải nhất, tiếp theo là Trần Tử Nhĩ, tiếp theo là lão sư, tiếp lấy thì là còn lại 3 tên học sinh. Mà dưới đài, đồng dạng là không còn chỗ ngồi. Hàn Phương truyền thông cũng tại đưa tin lần này đại lục cự phú thăm Hàn Nhật Trình. Thịnh thế quan phương hy vọng có thể truyền lại nhãn hiệu giá trị. Vì lẽ đó cơ hồ không có bất kỳ cái gì điệu thấp hành vi. Đây cũng là rất nhiều người không thế nào quen thuộc thịnh thế nhưng vẫn là đối Trần Tử Nhĩ cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Cũng đã sớm nói. Trần Tử Nhĩ sẽ là thịnh thế nhãn hiệu tuyên truyền thứ nhất cầm đuốc. Ở đây, từ miệng của hắn, sẽ nói cho quốc gia này, ta là ai, thịnh thế đang làm gì. Hoan nghênh mọi người đi vào báo cáo sảnh. Trên đài, giữ lại tóc cắt ngang trán nam chủ trì người bóp lấy thời gian bắt đầu khống chàng. Cách chúng ta báo cáo sẽ còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Tiếp xuống xin mọi người giữ yên lặng, không có tìm được chỗ ngồi đồng học cũng tận đo không muốn đi động. Nơi này là tiếng Hàn, về sau bắt đầu nói tiếng Anh. Ok, hôm nay chúng ta mời được một vị phi thường không tầm thường đại nhân vật. Hắn đến từ hàng xóm của chúng ta quốc gia, ngay tại mấy năm trước đó, hắn cùng các vị đồng dạng, giấu trong lòng giấc mộng trong lòng đi vào sân trường đại học. Mà tại hoàn thành việc học bên ngoài, hắn bắt đầu khởi đầu công ty. Đúng vậy, chính là Thịnh Thế Tập đoàn. Chúng ta mời được cũng là Thịnh Thế Tập đoàn người sáng lập. Chủ tịch, Trần Tử Nhĩ tiên sinh. Tiếp xuống ta sẽ dùng vài câu ngắn gọn trợ giúp mọi người hiểu Trần Tử Nhĩ. Tiên sinh, hắn sinh ra ở Trung Quốc phổ thông nông thôn gia đình. Năm 1996, Trần Tử Nhĩ tiên sinh dựa vào mình nghị lực cùng cố gắng thi đậu Trung Quốc bảng tên trường trung. Học Trung Hải Đại học, ta nghĩ đang ngồi mỗi một vị nỗ lực người đều có thể bản thân lý giải cái này trải qua. Trung Hải là Trung Quốc số 1 số 2 thành phố lớn. Ở nơi đó hắn tiếp xúc đến toàn thế giới mới nhất tư vấn cùng khoa học kỹ thuật. Năm 1997, hắn tạo dựng pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ. Năm 1999, chỉnh hợp danh nghĩa mấy nhà công ty con Thịnh Thế Tập đoàn thành lập. Kinh doanh sản nghiệp liên quan đến bán lẻ, khách sạn, truyền thông, bất động sản, đầu tư cùng điện tử phần cứng sản phẩm chế tạo, nhất là sport cái này nhạc vi tính máy chiếu phim sản phẩm. Một khi thượng thị liền chịu đủ truy phùng, trước mắt tiêu thụ ngạch đã đạt tới 100 tỷ Hàn nguyên. Mà tại cá nhân vinh dự phương diện, Trần Tử Nhĩ tiên sinh tại 2000 năm Hồ Nhuận trên bảng xếp hạng lấy 54 ức nhân dân tệ hẹn hợp 6.7 ức đô la tài sản cá nhân xếp hạng toàn bộ đại lục thứ 2. Đồng thời vinh lấy được 2000 năm Trung Quốc kinh tế hàng năm nhân vật Tân Duệ Thường. Phóng nhãn toàn thế giới, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lại tại 25 tuổi trở xuống phú hào bên trong. Trần Tử Nhĩ tiên sinh cũng là trong đó tối yêu người một trong. Hiện tại liền để chúng ta cùng một chỗ tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn. Người chủ trì giới thiệu ngữ, bên trong, không ngừng luôn luôn có người xem tiếng kinh hô đánh gãy. Kỳ thật hắn nói cũng không thông thuận. Trần Tử Nhĩ đợi nửa ngày, cuối cùng là kết thúc. Thế là theo hàng thứ nhất trên chỗ ngồi đứng lên, đối người xem đơn giản cúi đầu. Ba ba ba, nương theo lấy tiếng vỗ tay, hắn nện bước đôi chân dài nhảy lên cấp 2 cầu thang. Người chủ trì cùng hắn gật đầu mỉm cười. Về phần mặt khác muốn lên đài cũng đều đi theo Trần Tử Nhĩ cùng nhau tới. Trước mắt bao người, những nam nhân này lẫn nhau khách khí. Cuối cùng là Trần Tử Nhĩ trước ngồi xuống, bọn hắn mới bỏ qua. Cảm tạ, người chủ trì dài như vậy giới thiệu. Trần Tử Nhĩ quen thuộc dạng này trường hợp, mặc dù là nước ngoài hoàn cảnh xa lạ, hắn cũng không có một tia luống cuống. Đầu tiên nói một chút nhẹ nhõm, dùng tiếng Hàn chào hỏi. Ani a a vung nha. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay lại vang lên, cái này chẳng phải nghiêm túc mở màn hiển nhiên nhận lấy đông đảo học sinh hoan nghênh. Trần Tử Nhĩ đợi 3-4 giây, tiếp tục, nói tiếng Anh, ta biết mọi người còn có chờ mong, bất quá ta cũng biết các vị đều rất có thực lực. Có thể nghe hiểu ta Trung Quốc bản tiếng Anh, ha ha ha, người chủ trì đã hạ tràng. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ điều động bầu không khí năng lực còn mạnh hơn hắn. Hai câu nói, hai lần tiếng vỗ tay, hài hước bên trong mang theo khiêm tốn lễ phép, làm cho người ta chán ghét không nổi. Lại một lần sau khi cười xong, Trần Tử Nhĩ hơi nghiêm túc một chút. Đầu tiên cùng cao hứng cũng rất vinh hạnh đi vào Khánh Hy Đại học làm giao lưu. Muốn cảm tạ phác hiệu trưởng còn có các vị đồng sự cùng mỗi một vị vì việc này mà chuẩn bị người. cảm ơn các ngươi dụng tâm. Vừa mới người chủ trì giới thiệu ta dùng không ít danh hiệu cùng với con số, kỳ thật những cái kia đều không trọng yếu. Ta cũng chưa từng có quan tâm qua. Tên ta là Trần Tử Nhĩ. Công việc của ta là vì Thịnh Thế tập đoàn phục vụ. Về phần mặt khác, vinh dự hoặc là cái gọi là thành tựu liền để chúng ta quên đi. Ta hiện tại chính là cái vừa rời đi đại học một năm liền bắt đầu hoài niệm con đường đại học tốt nghiệp, rất vui vẻ có thể cùng mọi người ở đây quen biết. Tạ ơn. Về sau, hắn bên tay trái lão sư bắt đầu phát biểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.